Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 108, nữ tổng giám đốc nụ hôn đầu ban thưởng. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan, cái hứa hẹn này rất là kinh người. Trong 4 ngày cầm tới dự bán chứng nhận, cái này sao có thể? Nhưng là Lạc Băng Nhan nghĩ lại, lúc ấy Lâm Hoan nói hắn có biện pháp để Tần Trung tự thú thời điểm. Giống như bản thân cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Kết quả như thế nào? Tần Trung quả nhiên ngoan ngoãn đi tự thú. Nghĩ tới đây, Lạc Băng Nhan nguyên bản sa sút tâm tình một lần liền trưởng thành bay bổng lên. Lâm Hoan, nếu như ngươi thật có thể tại trong 4 ngày cầm tới dự bán chứng nhận. Như vậy vô luận ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta đều biết đáp ứng ngươi. Thật, cứ việc đang lái xe, có thể Lâm Hoan vẫn là không nhịn được muốn quay đầu lại xác nhận một phen. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Lạc Băng Nhan cũng có chút hối hận. Khả năng bởi vì say rượu, cũng có thể là bởi vì nàng quá kích động. Sở dĩ vừa rồi cái kia lời nói nàng căn bản không trải qua suy nghĩ đã nói đi ra. Chờ đến tỉnh táo lại sau nàng mới phát hiện bản thân đem lời nói lớn. Nếu như Lâm Hoan muốn hơn 100 triệu hoa hạ tệ ban thưởng làm sao bây giờ? Nếu như Lâm Hoan muốn nàng lấy thân báo đáp làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây đều là xấu nhất khả năng. Nhưng Gia Gia từ nhỏ đã giáo dục bản thân. Làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ là hiện tại liền đổi ý, có thể hay không ra vẻ mình quá keo kiệt. Gặp Lạc Băng Nhan không nói lời nào, Lâm Hoan liền biết nàng hối hận. Bất quá hắn cũng không để ý, kỳ thật ngươi cho ta ban thưởng gì đều có thể. Ta đều tiếp nhận, Lạc Băng Nhan thầm than một tiếng. Biết mình vừa rồi biểu hiện có chút không phóng khoáng. Liền lên tiếng nói, không có rồi, có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều biết đáp ứng ngươi. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, nói ra, vậy ta muốn nụ hôn đầu của ngươi làm ban thưởng. Ngươi biết đáp ứng sao? Ban đầu hôn, cứ việc ở vào say rượu trạng thái. Có thể Lạc Băng Nhan hay là rõ ràng nghe được hai chữ này. Hắn muốn nụ hôn đầu của mình làm ban thưởng. Hắn làm sao biết bản thân nụ hôn đầu tiên còn tại? À đúng, ta mới vừa nói qua bản thân không nói qua tình yêu. Chỉ là ghê tởm, vì cái gì hắn biết đưa ra loại yêu cầu này? Vẹn vẹn một nháy mắt, Lạc Băng Nhan trong đầu liền lóe lên vô số ý nghĩ. Vừa mới Lâm Hoan cũng là đầu não nóng lên mới đưa ra yêu cầu này. Nói vừa xong hắn đã cảm thấy nói như vậy quá dở hơi. Thế là hắn cười khan nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không coi là thật đi. Đúng vậy, ta tưởng thật, Lạc Băng Nhan phun ra một ngụm chọc khí, biểu lộ nói nghiêm túc, tay Lâm Hoan một trận cười khổ, có chút hối hận vừa rồi đường đột hành vi. Ai biết Lạc Băng Nhan lại tiếp lấy nói ra, ta đáp ứng ngươi, cái gì, Lâm Hoan kích động tay đều run một cái. Cũng may hắn kịp thời đem chỉnh ngay ngắn tay lái, lúc này mới không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lạc Băng Nhan khóe môi vểnh lên, biểu lộ nhẹ nhõm nói ra, ta nói ta đáp ứng ngươi yêu cầu, chỉ cần ngươi tại sinh nhật của ta trước cầm tới dự bán chứng nhận. Ta liền đem nụ hôn đầu của ta cho ngươi. Ta nói lời giữ lời, khi lấy được cái này trả lời chắc chắn về sau, Lâm Hoan cả người đều muốn đốt phát nổ. Đây chính là mỹ nữ tổng giám đốc để lại 27 năm nụ hôn đầu tiên a. Đây là bao nhiêu nam nhân đều tha thiết ước mơ a, rất tốt. Xem ra ta phải nghiêm túc đi lên. Thời khắc này Lâm Hoan đã đem Lạc Băng Nhan nụ hôn đầu tiên coi là bản thân vật trong bàn tay. Hiện tại hắn cần phải làm là giải quyết Trịnh Thừa Hải. Cầm tới dự bán chứng nhận. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, túc chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng xem xét, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lâm Hoan trong lòng hơi động. Đoán được nhiệm vụ mới hẳn là cùng dự bán chứng nhận có quan hệ. Bất quá hắn đang lái xe. Để bảo đảm an toàn. Không có trực tiếp xem xét. Cùng đem Lạc Băng Nhan đưa về Giang Nam vùng ngoại thành Lạc Thần Trang Viên về sau. Lâm Hoan mới điểm tiến hệ thống kiểm tra một hồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Lạc Băng Nhan nụ hôn đầu tiên. Nhiệm vụ mục tiêu. Trong 4 ngày cầm tới Lạc Thần Vườn Hoa 2 thì thương phẩm phòng dự bán giấy phép. Dùng cái này đổi lấy Lạc Băng Nhan nụ hôn đầu tiên ban thưởng. Độ khó đẳng cấp, cấp B. Nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm kinh nghiệm, 1200 điểm hệ thống điểm tích lũy. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ làm hạn định đương nhiệm vụ, còn thừa thời gian 90 giờ. Nhìn thấy sau cùng nhắc nhở, Lâm Hoan không vui, này này, quản gia, không phải nói 4 ngày sao? Làm sao còn thừa thời gian mới 90 giờ? Người đến cùng có thể hay không chắc chắn a? Chỉ nghe quản gia dùng không tình cảm chút nào ba động thanh âm nói ra. Mời túc chủ không nên kích động. Nhiệm vụ yêu cầu là tại Lạc Băng Nhan tổ chức sinh nhật tiệc tối trước cầm tới dự bán giấy phép. Hiện tại cách Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối tổ chức còn lại 90 giờ. Rất tốt, cái này rất hệ thống. Lâm Hoan thầm hận, nhưng lại không thể nào phản bác. Chỉ được tiếp nhận thiếu đi 6 giờ nhiệm vụ thời gian hiện thực. Bởi vì sáng sớm ngày mai còn muốn tiếp Lạc Băng Nhan đi công ty. Sở dĩ Lâm Hoan liền cầm lái chiếc này phiên bản dài huyễn ảnh về tới Huệ Đông Quốc tế. Khi hắn dừng xe thời điểm, vừa vặn bên cạnh có một vị mặc hắc ti cao gót. Dáng người cao gầy mỹ nữ từ một cỗ màu lam BMW Mini bên trong đi tới. À hô, râu, roi phiên bản dài huyễn ảnh, phát ra một tiếng kinh hô về sau. Vị mỹ nữ kia liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía vị trí lái Lâm Hoan. Tựa như muốn một ngụm đem hắn ăn hết, đợi đến Lâm Hoan dừng lại đi xuống xe, vị mỹ nữ kia liền bày ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạn. Vất tay chào hỏi, hai, soái ca, ngươi là một người sao? Ách, ta không phải một người. Lâm Hoan nói đến đây, đột nhiên có chút tức giận quát, chẳng lẽ vẫn là quỷ a? Hắc ti mỹ nữ chấn kinh phía dưới che miệng nhỏ. Một lúc sau mới nói ra. Người ta có ý tứ là, ngươi là độc thân sao? Làm gì, ngươi muốn cô ta? Lâm Hoan dùng càn rỡ ánh mắt tại hắc ti mỹ nữ trên thân qua lại quét mắt. Trong lòng âm thầm bình phẩm từ đầu đến chân nói tướng mạo ta cho 80 phân. Ngực cao lớn, không biết có hay không long qua. Eo rất nhỏ, không biết có hay không áo lót tuyến. Chân miễn miễn cưỡng cưỡng chơi nửa năm đi. Hắc ti mỹ nữ làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Mặc cho Lâm Hoan trên người mình quét mắt. Một lúc sau nàng hỏi. Soái ca, ngươi cũng ở nơi này sao? Lâm Hoan tiếp tục nhìn chằm chằm hắc ti mỹ nữ thân thể. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đúng a, ta ở số 7 lâu. Ngươi đây, hắc ti mỹ nữ mặt đỏ lên. Hỏi dò, ta ở số 6 lâu. Nếu không đi trong nhà của ta ngồi hội. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, hỏi, ngồi, hay là làm, đều có thể nha. Hắc ti mỹ nữ thẹn thùng cúi đầu xuống. Một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, tay Lâm Hoan dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể đoán được hắc ti mỹ nữ vì sao muốn cô bản thân. Đối phương khẳng định coi là cái này hai huyễn ảnh là của hắn rồi. Nếu như hắn bây giờ nói ra chân tướng. Cái này hắc ti mỹ nữ hội không biết thẹn quá hóa giận a, nghĩ tới đây. Lâm Hoan ý chí kiên định lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi, ta là một cái rất truyền thống nam nhân. Gặp lại, nói xong hắn nhấc chân liền hướng cửa thang máy đi đến. Chỉ còn hắc ti mỹ nữ trợn mắt hốc mồm đứng tại bãi đậu xe dưới đất bên trong. Sau khi về đến nhà, Lâm Hoan bấm Triệu Thanh Nhã điện thoại, trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi. Người có hay không biện pháp thực ra là nắm giữ một người cụ thể hành tung. Triệu Thanh Nhã không hỏi hắn muốn làm cái gì. Trực tiếp liền trả lời nói. Ta không có cách nào. Bất quá ta biết một người có thể làm được. Lâm Hoan hỏi. Ai? Ngu Thi Thi. Cách Trương.